tiên đầu lâu luyện thành. Vương Mãnh nghe nói như thế, cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, cũng không khỏi chịu hâm mộ, không hề nghi ngờ, Dương Trường Hà tổ tiên đã từng cường đại qua, cho nên, hắn có được hoàng chủ huyết thống, cái này cũng không lại để cho người kinh ngạc sự tình. Lam Vũ Yến không khỏi khen, Yến huynh, ngươi thật sự là lại để cho người nhìn không thấu, như thế trọng bảo, ngươi lại vứt tới như cọng rơm cái rác. Phải biết rằng, đây chính là bất hủ thiên tôn trọng bảo, hơn nữa hay vẫn là dùng bất hủ thiên tôn đầu lâu chỗ luyện. Vậy cũng là một ta cùng với Dương gia một phần duyên. Yến Thập Tam cười cười, nhẹ nhàng mà thở dài nói. Dương gia tổ tiên, linh lung cổ hướng cái vị kia nghịch thiên bất hủ thiên tôn, hắn giọng nói và dáng điệu còn rõ mồn một trước mắt, nhưng mà, thời gian lại đã qua muôn đời, không chỉ nói là bất hủ thiên tôn, tự là linh lung cổ hướng đều tan thành mây khói rồi. Cái này lại để cho Dương Trường Hà là vô cùng khiếp sợ, một kiện cự bảo, hắn một mực coi như vò rượu mà thôi, tại hắn xem ra, vò rượu này giá trị, đơn giản là có thể sử dụng tại kỷ niệm tổ tiên. Như thế cự bảo, Yến Thập Tam hoàn toàn có thể không nói cho hắn, thậm chí dùng hắn thủ đoạn của hắn đạt được, nhưng mà, Yến Thập Tam lại nhìn tới như gọng rơm cái rác, không chỉ là giúp hắn kích hoạt lên Lạc Thiên Quán, còn đem cái này đồ vật trả lại cho hắn. Yến huynh đại ân đại đức, ta Dương gia không cho rằng báo, ngày khác Yến huynh có thể sử dụng được lấy ta Dương Trường Hà địa phương, coi như là sông pha khói lửa, ta Dương Trường Hà đều không chối từ. Dương Trường Hà kích động vô cùng, phục bái đầy đất, cảm kích vạn phần nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đứng lên đi, vậy cũng là ta với ngươi Dương gia một điểm duyên phận, cũng coi như thế. Tuy nhiên Yến Thập Tam nói được phong nhẹ vân đạm, nhưng là, Dương Trường Hà minh bạch thứ này chân quý, càng minh bạch Yến 13 cái kia không ai bằng lồng ngực, trong nội tâm không khỏi kính nể vô cùng, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành cúi đầu. Sư đệ, ta cũng có một điểm gia bí truyền thứ đồ vật, ngươi muốn hay không cho ta trưởng trưởng mắt, đến, nói không chừng ta tổ tông là một vị tung hoành cửu thiên thập địa đạo tổ. Vương Mãnh lần này đã có thể kích động rồi, một món óc địa đem mình sở hữu đồ vật đều đổ ra. Từng cái lấy được Yến Thập Tam trước mặt, không thể chờ đợi được nói, sư đệ, ha ha, ngươi nhìn một chút, cái này thanh phi kiếm là vương gia truyền thừa, hắc, có phải hay không một kiện đạo tổ chi binh? Yến Thập Tam không khỏi im lặng, tự là trái hoa bọn hắn cũng không khỏi im lặng, Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra, sư huynh, ngươi cái này thanh phi kiếm không cần ta trưởng mắt, ở đây tà sư huynh đều có thể nhìn ra được, ngươi cái thanh này là mệnh thổ cấp bậc phi hành bảo vật. Cái này kiện đâu rồi, cái này thế nhưng mà ta tổ gia lưu lại huyết tủy. Có phải hay không một miếng đạo tổ huyết tủy? Cái này huyết tủy ta lão tổ bắt nó tuyên bên trên, vương chữ, dùng đại biểu ta vương gia vật gia truyền. Nhìn thấy Dương Trường Hà một cái phá vò rượu đều là bất hủ thiên tôn bảo vật, Vương Mãnh là đánh nữa máu gà rồi, vội vàng hỏi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam bất đắc dĩ nói, sư huynh, ngươi lại không chưa thấy qua thông thiên huyết tủy, cái này rõ ràng là thông thiên huyết tủy, nơi nào đến đạo tổ huyết tủy? Người lão tổ tuyên bên trên vương chữ, đơn giản là cho hậu đại làm một cái niệm tưởng mà thôi. Cái này đâu rồi, cái này đâu rồi, cái này ngươi nhất định phải cho ta trưởng trưởng mắt. Vương Mãnh thần thái kích động, lại để cho tất cả mọi người dở khóc dở cười. Yến Thập Tam bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải giúp hắn từng cái xem, bất quá, không có một kiện là hắn muốn bất hủ thiên tôn bảo vật. Cuối cùng, Yến Thập Tam đem Vương Mãnh toàn bộ hết gì đó đẩy trả lại cho Vương Mãnh, lắc đầu nói ra, sư huynh, nhãn lực của ta thì không được, tạm thời còn không có phát hiện thiên tôn cấp bậc bảo vật. Như thế ngươi hay vẫn là ông có hy vọng, tìm một cái khác cao thủ nhìn xem. Yến Thập Tam đương nhiên minh bạch thằng này muốn cái gì đó rồi, trong lòng của hắn không quỷ, thản nhiên cười cười, nhỏ như vậy động tác có thể thoát được qua Lam Vũ Yến hai mắt sao? Nàng cũng chỉ là cười cười, tự nhiên hào phóng. Đêm đó, Yến Thập Tam sống một mình một phòng, ngồi xếp bằng tại trong phòng, nhập định ngồi xuống. Rất quen thuộc khí tức, ngươi là ở thần linh cấm địa sao? Ngay tại Yến Thập Tam ngồi xuống nhập định thời điểm, trong óc đột nhiên vang lên một thanh âm, là Kỳ Sơn chủ nhân. Ra chôn xương lĩnh về sau, Kỳ Sơn chủ nhân sẽ không có lộ qua mặt, Yến Thập Tam kêu gọi nàng mấy lần, đều không có phản ứng, thật không ngờ lúc này đây đột nhiên xuất hiện. Hồi tiền bối, không phải tại thần linh cấm địa, là ở thần linh thành. Yến Thập Tam bề bộ nói là đạo. Thần linh thành. Kỳ Sơn chủ nhân từ từ nói, tại ta thời đại kia, không có có thần linh thành, đây là về sau kiến A. Đúng vậy, kiến tại thần linh cấm địa bên ngoài. Chính là một đời vô thượng đạo tổ Hoa Vân đạo tổ sở kiến. Yến Thập Tam cũng thật không ngờ Kỳ Sơn chủ nhân hội xuất hiện, đành phải nói ra. Ngươi là muốn tiến thần linh cấm địa. Kỳ Sơn chủ nhân hỏi. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, bởi vì hắn biết rõ thần linh cấm địa một bí mật, hắn dĩ nhiên muốn đi vào, cuối cùng, hắn hay vẫn là nói ra, đúng vậy, ta biết rõ một đầu cổ đường, như tiền bối theo như lời, của ta mệnh hồn là tiên thai, quá chiều chuộng rồi, huyền vũ cổ bí tuy nhiên nghịch thiên. Nhưng, ta cũng không thể lạm sát kẻ vô tội, thôn vệ những người khác mệnh hồn tinh hoa xa còn lâu mới có thể thỏa mãn ta, trừ phi có thể giết thiên tôn cấp bậc đích nhân vật rồi. Cho nên, ta muốn dùng nguyên linh đến lột xác cửu thiên tiên cáp, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Thần linh cấm địa nha, rất cổ xưa địa phương rồi. Kỳ Sơn chủ nhân nhẹ nhàng mà thở dài nói, chỗ kia, nguyên linh quá nhiều, nhân hoàng thiên tôn cấp bậc nguyên linh, cũng là thông thường, tại thần linh cấm địa chỗ sâu nhất, tồn tại một vật, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thần linh cấm địa hung hiểm, xa không chỉ tại nguyên linh cường đại, còn có mặt khác cường đại đồ vật. Tiền bối đi vào. Yến Thập Tam gặp Kỳ Sơn chủ nhân như thế quen thuộc, tự không khỏi tò mò hỏi. Tại ở kiếp trước, hắn chưa từng đi thần linh cấm địa, nhưng, hắn lại biết một bí mật. Kỳ Sơn chủ nhân thanh âm rất êm tai, dễ nghe vô cùng, tựa như một người tuổi còn trẻ nữ tử, từ từ nói ra, đi qua một lần, nhìn thấy chỗ sâu nhất vật kia, không phong đạo tổ, ta cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng được vật kia, tự thối lui ra khỏi. Đáng tiếc, Yến Thập Tam nghe được Kỳ Sơn chủ nhân, hắn không khỏi trong nội tâm ám hút một hơi hơi lạnh, nghe Kỳ Sơn chủ nhân khẩu khí, đã biết rõ nàng năm đó là bực nào cường đại, hạng gì nghịch thiên. Chỉ cần tu sĩ vừa tiến vào thần linh cấm địa, tu sĩ khí tức tự sẽ lập tức kinh động thần linh cấm địa nguyên linh. Muôn đời đến nay, thần linh cấm địa là nguyên linh địa bàn, một khi bước vào thần linh cấm địa, sẽ đụng phải nguyên linh vây công. Ở bên ngoài còn tốt một chút, trên cơ bản khó với nhìn thấy thông thiên cảnh giới nguyên linh, nhưng là, ở bên trong, vậy thì hung hiểm rồi, nhân hoàng, thiên tôn nguyên linh, nhiều đến ngươi khó với tưởng tượng, tự tính toán một vị thiên tôn giá lâm, cũng khó tại còn sống đi ra. Ngươi như vậy đạo hạnh đi vào, đó là tự tìm đường chết. Kỳ Sơn chủ nhân từ từ nói. Yến Thập Tam minh bạch Kỳ Sơn chủ nhân nói đều là tình hình thực tế, nhưng, hắn hay vẫn là muốn đi vào, hắn nói ra, điểm này ta minh bạch, ta là tự nhiên bảo vệ chi thuật. Cũng thế, Kỳ Sơn chủ nhân từ từ nói, ta nơi này có một bảo, tên là Mộng Xuân không giấu vết y, mặc vào bảo vật này, có thể giấu đi ngươi hết thảy khí tức, tự tính toán thiên tôn cường giả dùng cường đại vô cùng thần thức tìm tòi, cũng khó tại phát hiện hành tung của ngươi. Ngươi cầm đi đi, không cho nguyên linh phát hiện ngươi, ngươi vẫn có cơ hội còn sống đi ra. Kỳ Sơn chủ nhân vừa rơi xuống, Yến Thập Tam trong tay nhiều hơn một kiện bảo y, Yến Thập Tam cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Nhưng mà Kỳ Sơn chủ nhân không còn có tiếng động. Yến Thập Tam đem bảo y cầm trong tay tinh tế xem xét, chỉ thấy bảo y mỏng như cánh ve, như tua cờ bình thường. Yến Thập Tam minh bạch, cái này một kiện cực kỳ khó được bảo vật, là nhất tông kỳ bảo. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, đã có bảo vật này, hơn nữa hắn biết đến cổ đường, đối với tiến vào thần linh cấm địa hắn càng thêm có lòng tin. Ngày hôm sau Vương Mãnh còn muốn đi đào bảo, nhưng, Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, không, hôm nay ta muốn trước nhìn một cái thần linh cấm địa, vì tiến vào thần linh cấm địa làm tốt chuẩn bị. Gặp Yến Thập Tam có việc, Vương Mãnh cũng bất loạn đến, chăm chú gật đầu nói, tốt, ta cùng nhau nhìn xem. Ta cũng tả hữu vô sự. Lam Vũ Yến đối với Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, ta là sợ Yến Huynh đến sớm, đã đi quan sát qua một vòng, không bằng ta cho Yến Huynh làm dẫn đường. Tốt. Yến Thập Tam cũng không cự tuyệt tuyệt, một lời đáp ứng xuống. Lúc này đây tiến thần linh cấm địa đối với hắn chính mình mà nói là, không như bình thường, hắn phải cẩn thận mới được, nếu không, có khả năng đem tánh mạng rớt tại thần linh cấm địa. Yến Huynh, ta tự không tương bồi rồi, hôm nay ta thầy tế bối có lẽ muốn giá lâm, tiểu đệ tiến về trước tiếp giá. Ngày khác tiểu đệ lại vì Yến Huynh hiệu lực. Dương Trường Hà có việc, đi trước một bước. Yến Thập Tam gật đầu đồng ý, Dương Trường Hà đi chi về sau. Bốn người bọn họ người đi bộ ra khỏi thành, đi quan sát thần linh cấm địa. Thần linh cấm địa, chính là bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, hung hiểm vô cùng. Tại thần linh cấm địa, tối đa đúng là nguyên linh, hơn nữa, nguyên linh đều là cường đại vô cùng. Nguyên linh cường đại, vượt xa, cự linh, nói thí dụ như, một chỉ thông thiên cảnh giới nguyên linh, không sai biệt lắm cần 5 vị ông cụ liên thủ, mới có thể đem nó chém giết. Cho nên, tại thần linh cấm địa, không có phải biết rằng thần linh cấm địa chỗ sâu nhất là cái gì. Hoặc là nói, có đồ vật gì đó. Coi như là nhân hoàng thiên tôn, cũng không dám đơn giản mạo hiểm tiến vào thần linh cấm địa, bởi vì, tự tính toán cường đại như nhân hoàng thiên tôn, cũng rất có thể chết ở bên trong. Yến Thập Tam bọn hắn không dám vào đi, chỉ có thể là ở bên ngoài xem, dọc theo dưới tuyến trông về phía xa thần linh cấm địa, quan sát một chút địa hình. Thần linh cấm địa, bên trên ức vạn dặm rộng, chính là dãy núi phập phồng, dãy núi như gợn sóng đồng dạng, cổ thụ ngón cái thiên. Lão đằng bàn căn, nhất phái sinh cơ cảnh tượng, lại có ai biết, tại đây sinh cơ bừng bừng dãy núi phía dưới, cất giấu vô hạn sát cơ. Ngươi xem, mỗi lần săn giết hành động tối đa đẩy mạnh 500 dặm, bởi vì vượt qua 500 dặm gặp được thông thiên cảnh giới nguyên linh sẽ rất nhiều, hung mãnh vô cùng, coi như là chư đại môn phái cường giả liên thủ, đều chống đỡ không được bao lâu. Lam Vũ Yến vì Yến Thập Tam bọn hắn giải thích nói ra, trừ đại môn phái tại những địa phương này làm dấu hiệu, chia làm ba cái giai đoạn, 100 dặm vi thiển khu, tại đây một cái độ rộng khổ ở trong nguyên linh, đa số là trong lòng điền phía dưới, 300 dặm vi sâu khu, cái này khổ nguyên linh là ở mệnh thổ cảnh giới phía dưới, mà 4 tới 500 dặm, tự là bề dày về quân sự khu, tại đây nguyên linh tự là hồn phủ cấp bậc chiếm đa số, thậm chí có thông thiên cảnh giới cấp nguyên linh. Mỗi lần săn giết, đẩy mạnh sẽ không vượt qua 500 dặm, mọi người chỉ là tại 500 dặm khổ ở trong phía bên trái phải tung độ săn giết. Mỗi lần săn giết là kiên trì 2 năm tả hữu, các đại môn phái cũng có thể thu thập đến đại lượng nguyên linh thạch. Yến Thập Tam bọn hắn hướng Lam Vũ Yến chỗ chỉ nhìn lại, chỉ thấy vừa tiến vào thần linh cấm địa, thì có tiên diễm, mỗi cách 100 dặm, sẽ có một đầu dài lớn lên tiên diễm dọc theo dãy núi phía bên trái phải kéo dài. Chư đại môn phái lưu lại như vậy dấu hiệu, là nhắc nhở tiến vào thần linh cấm địa môn hạ đệ tử tiến nhập cái đó, một cái phạm vi, dùng cam đoan an toàn. Xem, nguyên linh. Vừa lúc đó, trái hoa mắt sắc, chứng kiến một gốc cây hơi bên trên đứng đấy một chỉ nguyên linh, chỉ thấy cái này chỉ nguyên linh như lớn nhỏ cỡ nắm tay, bộ dáng như một chỉ chim bói cá, nhưng là, nó không giống điều đồng dạng có lông vũ thân thể, của nó thật sự là điều hình dạng, nhưng, toàn thân phun ra nuốt vào lấy màu xanh biếc diễm mang. Ẩn ẩn tản mát ra bức người khí tức, một đôi mắt như là lạnh điện đồng dạng. Thu một tiếng thanh thúy, cái này chỉ nguyên linh thu kêu một tiếng, đập cánh bay lên, đầu nhập trong rừng. Nó một trương cánh, là một đôi diễm mang đằng đằng diễm cánh, đây không phải lông vũ. Đó là phi thúy, chỉ là nội tâm cảnh giới nguyên linh, tại nơi này, rất hiếm có rất, công kích rất cường đại. Lam Vũ Yến nói ra, nguyên linh, thật là kỳ lạ tánh mạng, chúng không có thân thể, không giống hắn tánh mạng của hắn đồng dạng sinh động, thậm chí có lông vũ. Nguyên linh không có, nguyên linh toàn thân đều là do diễm mang hình thành, vô tận đạo văn đan vào, chỉ ở giết chết nguyên linh thời điểm, mới cũng tìm được nguyên linh đạo văn diễm mang ở trong nguyên linh thạch. Về nguyên linh lai lịch, có rất nhiều lời pháp, có người cho rằng, nguyên linh là một loại hồn phách, cho nên, thì có một loại thuyết pháp, cho rằng tại hồng hoang viễn cổ thời điểm, vô số thần thú ma linh chết đi, nhưng, hồn phách của bọn nó cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán mất, lưu hậu thế gian một đám hồn phách cuối cùng hóa thành từng trích linh nguyên. Cũng có mặt khác một loại thuyết pháp cho rằng, nguyên linh do thiên địa sinh ra, chính là đại đạo tạo hóa mà thành, cho nên, chúng không có thân thể, toàn thân là đạo văn diễm mang đan vào, có được lấy cường đại vô cùng đại đạo chi lực. Về nguyên linh thuyết pháp, xa không chỉ cái này hai chủng, nhưng, bất luận loại nào, đều không có minh xác kết luận. Bất luận nguyên linh là lai lịch gì, nhưng, có hai điểm có thể khẳng định chính là, một, nguyên linh rất cường đại, so tu sĩ còn cường đại hơn, hai, nguyên linh không thể ly khai thần linh cấm địa. Không có ai biết vì cái gì nguyên linh không thể ly khai thần linh cấm địa, tuy nhiên, có vài chỗ khi rảnh rỗi ngươi có thể nhìn thấy một hai chỉ nguyên linh, nhưng, số lượng đều là số rất ít, hơn nữa, rất khó phát hiện hành tung của bọn nó. Không giống thần linh cấm địa như vậy, nguyên linh là cả đàn cả lũ, quá nhiều. Coi chừng, sau lưng ngươi, đương Yến Thập Tam bọn hắn chuyển tới một cái khác đỉnh núi thời điểm, xa xa chứng kiến một chi đội ngũ một ngọn núi bên trên săn giết nguyên linh. Chỉ thấy, lúc này bọn hắn chọc một đám như con rơi đồng dạng nguyên linh, chỉ thấy từng trích như con rơi đồng dạng linh nguyên là đạo văn diễm mang đan vào, phi nhẹ nhàng vô cùng. Lúc này, mấy trăm chỉ như vậy nguyên linh vây công cái này một chỉ đội ngũ. Chi đội ngũ này tổng cộng có 10 người, hơn nữa hợp thành một cái đại trận, xem bọn hắn tiến thối gồm nhiều mặt, đã biết rõ bọn họ là phối hợp có độ đội ngũ, là săn giết nguyên linh lão luyện. Chi đội ngũ này không kém, 3 vị đại thần thông. Một cái trong thần thông, 4 vị tiểu thần thông, còn có 2 vị bán thần thông. Lam Vũ Yến nhìn thấy chi đội ngũ này, cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, xem ra, đây là một chi kết minh thật lâu tán tu đoàn đội, dùng săn giết nguyên linh mà sống. Lam cô nương, những này nguyên linh là cái gì cấp bậc? Nhìn thấy chi đội ngũ này tại mấy trăm chỉ nguyên linh vây công phía dưới, ứng phó đến độ không dễ dàng, chiến đấu rất gian nan, trái hoa tự không khỏi hỏi. Ngô huynh cái khác tu sĩ chịu hoảng hốt, gấp giọng hét lớn. Nhưng mà, lại là hét thảm một tiếng vang lên, dưới bùn đất bắt đầu leo ra càng ngày càng nhiều giống như là, con kiến lớn nhỏ nguyên linh, lại một người tu sĩ ngộ hại. Lui, là xà con kiến. Chi đội ngũ này lập tức không kiên trì nổi, thủ lĩnh gấp giọng hét lớn, xé mở một đầu đường máu, dục giết ra lớp lớp vòng vây. Cuối cùng, chi đội ngũ này trải qua một phen giết chóc chi về sau, cuối cùng nhất rút ra thần linh cấm địa, những đuổi giết kia nguyên linh cũng không vượt qua thần linh cấm địa giới tuyến. Gặp địch nhân lui ra chi về sau, chúng như thủy triều đồng dạng tán đi rồi. Bất quá, chi đội ngũ này tổn thất rất thảm trọng, bọn hắn người, chết 4 cái, có thể còn sống đi ra chỉ có 6 cái, chỉ là rút khỏi chính là hơn 10 dặm mà thôi, tự đã bị chết 4 người. Nguyên linh thạch tuy nhiên có thể làm cho tu sĩ đại phú, nhưng, thật sự là quá hung hiểm rồi, không nghĩ qua là sẽ chết. Chứng kiến cái này máu chảy đầm đìa một màn, Vương Mãnh cũng không khỏi cảm thán nói: đồng nhất cấp bậc huyết tủy cùng nguyên linh thạch, này đây trăm đổi một, nói cách khác, 100 miếng linh trì huyết tủy chỉ có thể đổi một miếng nguyên linh thạch, cho nên nguyên linh thạch so huyết tủy càng đáng giá. Chuyện như vậy tại nơi này thường có phát sinh. Làm Vũ Yên nói ra, không chỉ nói là tán tu, tự tính toán chúng ta đại môn phái tại thần linh cấm địa cũng đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Tự tính toán chư đại môn phái liên thủ, không có 50 ông cụ tạo thành một chi đội ngũ, bọn hắn không dám vào 400 dặm chi địa, nếu không, có thể còn sống đi ra cơ hội là rất tiểu. Quan sát nhiều cái địa phương chi về sau, Yến Thập Tam bọn hắn trở về thần linh thành, bọn hắn vừa xong thần linh thành, chợt nghe đến bầu trời vang lên một hồi ầm ầm cự thanh âm, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là từng chiếc vương giả chiến xa nghiền không mà qua. Mỗi một cỗ vương giả chiến xa như cùng là Thái Dương thần chiến xa đồng dạng, bỏ ra ánh mặt trời huy, trải rộng ra một đầu ánh mặt trời đạo, lại để cho vương giả chiến xa đè nát chướng ngại vật, muôn hình vạn trạng. Mà mỗi một chiếc trên chiến xa, đứng đấy bốn vị cường giả, mỗi một vị cường giả đều là hào quang trùng thiên, huyết khí nuốt nhạc, không cần nhìn cũng biết là đại thần thông cấp bậc đích nhân vật. Thang Cốc Hạo ra đến rồi. Vừa thấy được vương giả chiến xa, có rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi giật mình nói, Thang Cốc Hạo ra vậy mà khai ra mặt trời chiến xa. Bọn họ là làm gì đến, chẳng lẽ muốn đánh thần linh cấm địa hay sao? Hạo Thanh Thiên cũng tới. Chứng kiến chiếc thứ nhất mặt trời trên chiến xa chỗ đứng người, Lam Vũ Yến không khỏi giật mình nói. Chỉ thấy cái này chiếc chiến xa bên trên chỗ đứng lấy lão giả là, hỏa diễm chờ mình lăn, như là mặt trời chi tinh đồng dạng, tóc của hắn do hỏa diễm hình thành, kéo trăm dặm, hắn đứng tại mặt trời trên chiến xa, như là một chiến thần, bá đạo vô cùng. Lão quỷ này còn sống. Vương Mãnh nghe được cái tên này, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nói ra, ta nghe người ta nói hắn đã chết mấy ngàn năm rồi. Nói như vậy, là khó lường đại nhân vật. Yến Thập Tam đối với chư đại môn phái đại nhân vật chỗ thức có hạn. Lam Vũ Yến gật đầu nói, rất cường đại, nghe nói hắn cùng với cách nhân hoàng là cùng một cái thời đại, đã có hơn 3.000 năm không có lộ mặt qua rồi, thế nhân đều cho là hắn chết rồi. Trên thực tế, hắn một mực tại Hạo gia ở trong tu luyện một môn nghịch thiên công pháp, hắn bây giờ là Thang Cốc Hạo gia thủ tịch nguyên lão. Thậm chí có người cho là hắn là Thang Cốc Hạo gia đệ nhất nhân. Có chút ý tứ, Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia đều đến rồi, nhiều người như vậy, bọn họ là làm gì đến hay sao? Yến Thập Tam không khỏi sờ lên cái cằm, không khỏi cảm thấy hứng thú. Cái kia bựa là ai? Vừa lúc đó, Vương Mãnh đầu ngón tay bầu trời trải qua một cỗ mặt trời chiến xa nói ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này trước mặt trời trên chiến xa ngồi một thanh niên. Người thanh niên này đoan trang ổn trọng, mặt chữ quốc. Hai hàng lông mày vừa thô vừa to, hắn ngồi ngay ngắn ở trên chiến xa, có một cỗ khí vương giả, bế nghễ tầm đó, có ngạo thị thiên hạ khí thế. Người thanh niên này tựa hồ nghe đã đến Vương Mãnh, hai mắt trông lại, như lạnh điện đồng dạng xuyên việt ngàn dặm, lại để cho người không khỏi phát lạnh. Hạo Bá Thiên. Lam Vũ Yên nói ra, Thang Cốc Hạo gia chủ nhân thứ hai nhi tử, thiên phú cực cao, tuổi còn rất trẻ, đã là đại thần thông cảnh giới, hắn đã từng dùng một tay đánh bại một cái đồng dạng là đại thần thông cảnh giới thiên tài. Khó trách như thế bựa, nguyên lai là như thế cường đại. Vương Mãnh không thừa nhận cũng không được đối phương cường đại, dù sao, tuổi còn trẻ tựu đã đạt đến đại thần thông, đây thật là thiên tài. Hắn còn không phải Thang Cốc Hạo gia đệ nhất thiên tài, đại ca của hắn Hạo Tôn Thiên mới được là Thang Cốc Hạo gia đệ nhất thiên tài. Lam Vũ Yên nói đến đây, nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, nghe nói, Hạo Tôn Thiên đã đạt đến thông thiên cảnh giới, thậm chí có người xưng hắn vì Đông Cương đệ nhất thiên tài, rất nhiều người nói. Hắn tuyệt đối không kém gì Chu cô nương, thậm chí so Chu cô nương còn mạnh hơn. Phi, Thang Cốc Hạo gia bất quá là tự thổi khoác lác mà thôi, chúng ta Chu sư tỷ không xuất ra 5 năm, tất trèo lên nhân hoàng. Vương Mãnh không phục nói. Trái hoa đều phụ họa nói ra, đúng vậy, Chu sư tỷ nhất định có thể trèo lên nhân hoàng. Chu Nghe Tuyết là Vãn Vân Tông kiêu ngạo, sở hữu Vãn Vân Tông đệ tử tấm gương, tại Vãn Vân Tông, hoặc là có thể không biết Lục Không Ông là ai, nhưng không có khả năng không biết Chu Nghe Tuyết là ai. Đặc biệt mấy năm này, Chu Nghe Tuyết chảm che ngày chư phái trưởng lão, 30 chiêu ở trong giết Mẫn Ưng, càng làm cho môn hạ đệ tử đều tin tưởng 10 phần địa cho rằng, Chu sư tỷ nhất định có thể trèo lên nhân hoàng. Yến Thập Tam thật không có bọn hắn kích động như vậy, cười cười, nói ra, Hạo Tôn Thiên cũng tốt, Hạo Bá Thiên cũng thế, trong tương lai chinh chiến tổ đạo trên đường, chỉ có điều sư phụ ta dưới chân xương khô mà thôi. Liền Yến Huynh đều có như thế tin tưởng, Chu cô nương đích thật là kinh tài tuyệt thế. Lam Vũ Yến không khỏi thở dài nói. Yến Thập Tam cười cười, nhìn qua Lam Vũ Yến, nghiêm túc nói ra, ngươi cũng không cần như thế sợ hãi thán phục, ngươi cũng không yếu tại bất luận kẻ nào, nếu không phải là năm đó ngươi đạo hạnh trệ ngừng, hôm nay cũng hẳn là thông thiên cảnh giới. Yến huynh như thế tán thưởng, ta vậy thì càng hẳn là nghênh khó mà lên. Lam Vũ Yến không khỏi lộ ra ngọt dáng tươi cười, rất động lòng người nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, địch nhân khác, ta ngược lại không kiêng kỵ, nói đến tương lai tổ đạo, nói không chừng Yến huynh mới được là ta chính thức đại địch. Đối với Lam Vũ Yến như vậy, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, bằng hữu của ta, chưa bao giờ là địch nhân. Lam Vũ Yến không khỏi nhoẻn miệng cười, xinh đẹp thoát tục, động lòng người vô cùng, một phen mỹ tư, tùy ý quân đọc đã mắt. Mà Vương Mãnh đã sớm đem trái hoa kéo qua một bên, không quấy rầy hai người bọn họ mặt mày đưa tình. Hai người bọn họ là cố ý rất lại phía sau tại hai người bọn họ sau lưng, kéo ra một đoạn rất dài khoảng cách. Đối với cái này dạng hiểu lầm, Yến Thập Tam chỉ là cười cười. Vốn là Dạ Minh Hoàng Đình, sau là Thang Cốc Hạo Gia, dẫn tới rất lớn kinh động. Lúc này đây Thang Cốc Hạo Gia đến rồi quá nhiều cao thủ, lại để cho tham gia lúc này đây, săn giết nguyên linh sở hữu đại môn phái đều có chút bất an. Cuối cùng kinh động đến một cái khác có đạo tổ truyền thừa môn phái, Hoa Vân Thánh Môn. Hoa Vân Thánh Môn cũng là thần linh thành lớn nhất kẻ có được, bọn hắn thủy tổ là một đời vô thượng đạo tổ, Hoa Vân đạo tổ. Lúc này đây Thang Cốc Hạo Gia đến rồi quá nhiều cao thủ, tất cả mọi người lo lắng, cho nên lúc này đây Hoa Vân Thánh Môn tự mình hỏi đến một kiện sự này. Dù sao, Dạ Minh Hoàng Đình cùng Thang Cốc Hạo Gia đột nhiên đến rồi nhiều cao thủ như vậy, lại để cho rất nhiều người bất an. Cuối cùng, Dạ Minh Hoàng Đình cùng Thang Cốc Hạo Gia tại Hoa Vân Thánh Môn can thiệp xuống, làm ra cam đoan. Một, bọn hắn ngoại trừ lưỡng vị cao thủ tham gia săn giết nguyên linh bên ngoài, những người khác tuyệt không can thiệp lúc này đây săn giết nguyên linh hành động. Hai, tại thần linh thành chỗ quản hạt trăm vạn dặm ranh giới ở trong, Dạ Minh Hoàng Đình cùng Thang Cốc Hạo Gia tuyệt đối sẽ không công kích môn phái khác hoặc là tu sĩ. Lưỡng đại môn phái làm ra như thế cam đoan chi về sau, những người khác cái này mới an tâm. Dù sao, cái này lưỡng đại môn phái thoáng cái xuất động nhiều như vậy cường giả, ai cũng không nỡ. Đối với lưỡng đại môn phái xuất động nhiều như vậy cường giả, rất nhiều người đều đang suy đoán, có người suy đoán cho rằng cái này lưỡng đại môn phái liên thủ, dục tiến vào thần linh cấm địa săn giết nhân hoàng cấp bậc nguyên linh, cũng có người suy đoán cho rằng lưỡng đại môn phái liên thủ là vì tiến vào thần linh cấm địa đào một cây truyền thuyết có 30 vạn dược vương. Đối với lưỡng đại môn phái mục đích có rất nhiều suy đoán, nhưng không có ai biết cụ thể nguyên nhân. Yến Thập Tam lăn ra đây. Yến Thập Tam bọn hắn sau khi trở về xế chiều hôm đó, đình viện cái này vang lên một tiếng gầm lên, kêu gào Yến Thập Tam. Cái nào không có mắt vương bát đản kiêu ngạo như vậy? Vương Mãnh cái thứ nhất không ăn tố, cùng trái hoa nhảy ra ngoài, quát to. Hừ, Vãn Vân Tông hai cái tôm tép nhãi nhép, nay Nhật Bản công tử mục tiêu không phải các ngươi, cho bổn công tử lăn xa một chút. Người tới lạnh lùng địa hừ một tiếng, là ai đang bỏ ta? Ở thời điểm này, Yến Thập Tam mới từ trong đình viện chậm quá địa đi tới, bên cạnh hắn còn có Lam Vũ Yến cùng. Chỉ thấy tại đình viện bên ngoài đã đứng một đám người, mỗi cái đều là khí huyết sôi trào, xem xét cũng biết là hảo thủ. Đều là người quen. Chứng kiến một nhóm người này, Yến Thập Tam không khỏi cười cười, từ từ nói, như thế nào, che ngày phái đại thiếu gia Trịnh Long Tinh thiếu gia rốt cục có thể xuống giường đi đường. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đến tìm Yến Thập Tam phiền toái, đều là Yến Thập Tam đối thủ một mất một còn, che ngày phái truyền nhân Trịnh Long Tinh, Yến Bắc Thế Gia thiếu chủ Hạ Thế Thông, còn có một vị là, ngồi ở một đầu như hổ đồng dạng cự linh phía trên tuổi trẻ tu sĩ, người này là kỵ binh dũng mãnh Thế Gia thiếu chủ Kiêu Thiên Long. Yến Thập Tam như vậy cay nghiệt, thoáng cái lại để cho Trịnh Long Tinh gương mặt vặn vẹo, năm đó ở Vãn Vân Tông nội hắn bị Yến Thập Tam dùng tổ khí nện đầu lâu, là hắn nhân sinh kỳ nhục đại hổ thẹn, thương thế của hắn trọn vẹn nuôi đã hơn một năm. Lúc này đây hắn đến thần linh thành, vừa nghe đến Yến Thập Tam ở chỗ này, hắn tự dẫn nhân mã giết đã tới. Tiểu súc sinh, tại đây không phải Vãn Vân Tông, hôm nay bổn công tử muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được. Trịnh Long Tinh hung hăng nói, năm đó đại thù, hắn không phải tìm trở lại bất quá. Hóa Hải huynh không tại, trong chúng ta bất cứ người nào, đều đầy đủ lấy tính mệnh của ngươi. Cái khác lãnh ngạo thanh âm vang lên, khí thế bức người, đây là kỵ binh dũng mãnh Thế Gia thiếu chủ, Kiêu Thiên Long. Yến Thập Tam nhìn Kiêu Thiên Long, sau đó theo dõi hắn ngồi cái kia đầu cự linh, đây là trên vạn năm thọ nguyên cự linh, kỵ binh dũng mãnh Thế Gia đích thật là có chút thủ đoạn, vậy mà có thể đem trên vạn năm thọ nguyên cự linh coi như tọa kỵ, khó quái bọn hắn dám tự xưng bọn hắn ngự thú chi thuật, thiên hạ vô song. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, vậy sao? Muốn hay không chúng ta đánh cuộc một lần, ta đang cần một phần vạn năm thọ nguyên cự linh thực huyết luyện đan, nếu như ta bóp chết trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Ngươi đem ngươi dưới mông đít cái kia đầu cự linh làm thịt, đem cự linh chân huyết cống bên trên cho ta. Kiêu Thiên Long sắc mặt thoáng cái rất khó coi, đối với một vị tu sĩ mà nói, tọa kỵ là mặt khác một loại biểu tượng, hiện tại Yến Thập Tam mở miệng muốn làm thịt hắn tọa kỵ cự linh, hắn lập tức là sắc mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Chớ có nói nhảm, Yến Thập Tam, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nay Nhật Bản công tử muốn thân thủ làm thịt ngươi. Trịnh Long tinh lệ quát một tiếng, diện mục lạnh dày đặc. Hắn đối với Yến Thập Tam là hận thấu xương, ngày đó tại Vãn Vân Tông bị Yến Thập Tam dùng tổ khí nện đầu lâu, là hắn nhân sinh vô cùng nhục nhã. Lúc này, đã là kinh động đến không ít tu sĩ, rất nhiều tu sĩ đứng ở một bên xem náo nhiệt. Đương nhiên, bất luận Vãn Vân Tông cũng tốt, Che Ngày Phái cũng thế, đều là đại môn phái, những tu sĩ này cũng sẽ không đi lẫn vào như vậy phong ba. Những đại môn phái này, không phải ai đều có thể chọc được. Ha ha, thật sự là không biết xấu hổ. Trước đó lần thứ nhất chúng ta Chu sư tỷ có phải, hay không đánh cho ngươi còn chưa đủ có phải, hay không? Có muốn hay không ta Chu sư tỷ lại đến một cái tát, đem ngươi rút ra thần linh thành? Vương Mãnh không khỏi cười to nói. Vương Mãnh lời này, đốn lại để cho Trịnh Long tinh, Hạ Thế Thông thậm chí là Kiêu Thiên Long, cũng không khỏi biến sắc, bọn hắn cũng không khỏi chịu kinh nghi, chẳng lẽ là Chu Nghe Tuyết đến rồi? Chu Nghe Tuyết thực lực, bọn họ là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuy nhiên cũng tự kiềm chế là một đời thiên tài. Nhưng, tại Chu Nghe Tuyết trước mặt, bọn hắn chỉ có thể là trầm mặc. Ngày đó Trịnh Long Tinh là tự mình lĩnh giáo qua Chu Nghe Tuyết lợi hại, một chiêu cũng đỡ không nổi, tại chỗ bị một cái tát rút ra Vãn Vân Tông. Hắn là không dám tìm Chu Nghe Tuyết tính sổ, chỉ có tìm Yến Thập Tam báo thù. Hừ, Vãn Vân Tông uy phong thật to, chẳng phải chính là một vị Chu Nghe Tuyết sao? Một cái hừ lạnh một thanh âm vang lên, ngạo khí tung hoành, một cỗ mặt trời chiến xa chậm rãi lái tới. Chỉ thấy tại mặt trời trên chiến xa ngồi một thanh niên, bễ nghễ bát phương, dưới mắt không còn ai, khí vương giả đằng đằng, như là một thiếu niên vương. Hạo Bá Thiên. Rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ nhìn thấy người tới, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, có người nghẹn ngào nói. Thang Cốc Hạo gia, đạo tổ truyền thừa thế gia, bất luận là tổ bao hàm hay vẫn là thực lực, đều xa xa so Vãn Vân Tông, Che Tinh phái cường đại, thiên hạ hôm nay trông mong, khó có người có thể địch. Hạo Bá Thiên ngồi trên mặt trời chiến xa chi lạnh. Hai mắt lạnh điện ngàn dặm, bễ nghễ bát phương, khí nuốt núi cao, có một cỗ khí thế bức người, rất nhiều người đều hút một hơi hơi lạnh, đại thần thông thực lực. Trịnh huynh, Hạ huynh, các ngươi có cửu oán, cứ việc khoái ý ân cừu, hừ, coi như là Chu Nghe Tuyết lúc này, cũng không cần phải kiêng kỵ. Hạo Bá Thiên lạnh lùng nói, bá khí mười phần. Đa tạ Hạo huynh. Trịnh Long Tinh, Hạ Thế Thông liền ôm quyền, có Thang Cốc Hạo ra chỗ dựa, bọn họ là dũng khí tăng lên vô số. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua bá khí vô cùng Hạo Bá Thiên, nhàn nhạt nói, chính là Hạo gia một cái con rán mà thôi, gì đủ lại để cho sư phụ ta ra tay, các ngươi Hạo gia nguyên lão, hoặc là còn có tư cách đứng tại sư phụ ta trước mặt, ngươi loại bọn tiểu bối này, cũng thế, ta làm đồ đệ miễn vì khó ra tay, thay sư phụ ta chảm ngươi là. Tiểu tử này, khẩu khí quá lớn. Vừa nghe đến Yến Thập Tam như vậy, xem náo nhiệt rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi lắc đầu. Có tu sĩ cũng chỉ dễ nói. Hết cách rồi, ai kêu hắn có một cái vênh vó trùng thiên sư phụ, Chu Nghe Tuyết là thanh danh tại bên ngoài, ai cũng biết sự tình, nàng chém nhiều như vậy đại môn phái trưởng lão, hoàn toàn chính xác định nghịch thiên. Yến Thập Tam khẩu khí rất lớn, nhưng, không ít người không thừa nhận cũng không được Chu Nghe Tuyết che bầu trời. Năm đó ở Vãn Vân Tông xuống, nàng sức một mình, sống bổ che ngày chư phái trưởng lão, thiên hạ đều biết, ai cũng biết, Chu Nghe Tuyết đã đạt đến thông thiên cảnh giới. Không biết sống chết đồ vật, bổn tọa một tay có thể bóp chết ngươi. Hạo Bá Thiên cao cao tại thượng, Thang Cốc Hạo gia, ai dám ngỗ nghịch, hắn hai mắt lạnh điện xạ ra, sát khí trùng thiên, đâm thẳng hướng Yến Thập Tam. Hạo gia thì như thế nào? Một tiếng bá đạo vô cùng thanh âm vang lên, một thanh lang nha bổng hung hăng điện nện đi qua, phanh một tiếng, tại chỗ đem Hạo Bá Thiên lưỡng đạo hàn mang nện đứt, một thanh niên đứng dậy, toàn thân cơ bắp bí lên, bá đạo vô cùng. Ốc cuồng! Vừa thấy được người tới, bên cạnh có tu sĩ không khỏi giật mình nói, ác nhân cốc chuyển nhân. Đoạn thời gian trước nghe nói hắn còn sống bổ một vị đại thần thông. Người tới chính là lần trước tại Yến Đều cổ thành Úc Cuồng. Úc Cuồng dáng người khôi ngô vô cùng, như là một cái ngọn núi đồng dạng, cuồng bá vô cùng, hắn quay đầu một chú ý Yến Thập Tam, nói ra, Thập Tam thiếu gia, ngươi thu thập cái này mấy cái tôm tép nhãi nhép là, chính là Hạo gia tiểu bối, ta giúp ngươi chém hắn. Trước đó lần thứ nhất tại Yến Đều cổ thành thời điểm, cốc áo gai đạo hạnh thông thiên, Úc Cuồng không địch lại, may mắn Yến Thập Tam rút dao tương trợ. Bằng không thì, hắn là phải thiệt thòi lớn. Yến Thập Tam phần ân tình này, hắn một mực có cơ hội báo đáp, hôm nay hắn vì Yến Thập Tam ngăn lại Hạo Bá Thiên. Trịnh Long Tinh, Hạ Thế Thông bọn hắn tức giận đến thổ huyết, Úc Cuồng hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt, bất quá, cũng hết cách rồi. Úc Cuồng đích thật là cuồng, nhưng, người ta cũng có cái này tiền vốn. Lần trước tại Yến Đều cổ thành thời điểm, mấy người bọn hắn người liên thủ, hay vẫn là đồng dạng lại để cho hắn chém hóa biển thánh tử. Trịnh Long Tinh cùng Hạ Thế Thông chẳng qua là bán thần thông mà thôi, mà ốc cuồng thế nhưng mà hàng thật giá thật đại thần thông. Ngươi Hung Nhân Cốc muốn cùng ta Thăng Cốc Hạo gia là địch sao? Hạo Bá Thiên lạnh lùng nói. Ốc cuồng cuồng cười một tiếng, nói ra, cầm Thăng Cốc Hạo gia áp ta. Ta Ác Nhân Cốc sợ qua ai? Nếu như ta Ác Nhân Cốc liên khu khu Thăng Cốc Hạo gia cũng không dám đắc tội, tự không gọi Ác Nhân Cốc rồi. Họ Hạo, ngươi có dám hay không lăn xuống xe tới cùng ta chiến một hồi, xem ta sống bổ ngươi không? Đứng ngoài quan sát tu sĩ đều không được một hồi sợ hãi thán phục, nhưng, không phải không thừa nhận, Ác Nhân Cốc một mực đều rất hung hăng càn quấy, ai chứng đều không bán, quản chi là đạo tổ truyền thừa đại môn phái, bọn hắn Ác Nhân Cốc làm việc, gần đây đều là tùy tâm sở dục. Hạo Bá Thiên sắc mặt rất khó nhìn, lạnh lùng địa hừ một tiếng, lạnh giọng nói, ốc cuồng, ngươi không cần phải cuồng, hôm nay ta Hạo gia không tại Thần Linh Thành động thủ, ngày khác ngươi ra Thần Linh Thành, ta tất chảm ngươi. Thang Cốc Hạo gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình đã đáp ứng, không tại Thần Linh Thành ở trong động thủ, Hạo Bá Thiên tự tính toán muốn chiến ốc cuồng, cũng không có biện pháp ra tay. Ta chờ đây, xem ai chảm ai. Ốc cuồng cuồng cười một tiếng, cuồng vọng vô cùng. Yến Thập Tam, đi ra nhận lấy cái chết. Trịnh Long Tinh hét lớn một tiếng, lạnh dày đặc nói, cùng bổn công tử một trận chiến. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nhìn Trịnh Long Tinh liếc, cười cười, nói ra, chỉ bằng ngươi chính là Trịnh Long Tinh. Còn không phải của ta đồ ăn, ngươi cùng Hạ Thế Thông cùng nhau lên đi, ta thoáng cái đem hai người các ngươi giải quyết, miễn cho nhiều khó khăn, không biết sống chết đồ vật. Hạ Thế Thông bị tức đến sắc mặt mãnh liệt, một ngụm độ khí không chỗ có thể ra. Một bên quan sát tu sĩ, cũng không khỏi giật mình, có đạo đi cao tu sĩ pháp nhãn xem xét, lắc đầu nói ra, tiểu tử này là tự tìm đường chết, hắn chẳng qua là thiên lộ cảnh giới phố đạo cấp độ mà thôi, Trịnh Long Tinh cùng Hạ Thế Thông đã là bán thần đã thông. Thậm chí là bước vào tiểu thần thông cảnh giới, có thể được xưng tụng tiểu thần thông, một cái Trịnh Long Tinh tự đầy đủ chảm hắn, huống chi là hai người. Ốc cuồng cũng đều cảm giác Yến Thập Tam cái này quá kiêu ngạo rồi, Trịnh Long Tinh đều nhanh đạt tới tiểu thần thông rồi, hắn đều sợ Yến Thập Tam thu thập không được, nhắc nhở nói ra, Thập Tam thiếu gia, cẩn thận một chút, bọn hắn đã là tiểu thần thông rồi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nói ra, tiểu thần thông mà thôi, cũng không phải nhân hoàng thiên tôn. Coi như là trong thần thông, ta cũng chiếu chảm không lầm. Ốc cuồng không khỏi kinh ngạc, hắn không biết Yến Thập Tam là từ đâu đến tự tin, nhưng, Yến Thập Tam nghe đồn hắn nghe được một ít, đặc biệt là năm đó ở Yến Đều Cổ Thành thời điểm, hắn thấy tận mắt qua Yến Thập Tam cái loại này tà môn thủ đoạn, hắn cũng không khỏi có chút tin tưởng Yến Thập Tam như vậy. Đúng vậy, tiểu thần thông tính là cái gì chứ, huynh đệ của ta chiếu chảm không lầm. Hiện tại Vương Mãnh, đối với Yến Thập Tam là tin tưởng 10 phần, cũng cùng tiếu nói. Hạ huynh. Đã hắn tự tìm đường chết, thành toàn hắn là, bóp chết như vậy tiểu nhân vật, ngươi cùng Trịnh huynh ra tay, chẳng qua là một chiêu sự tình. Ngồi trên cự linh phía trên Kiêu Thiên Long cười lạnh nói, tiểu súc sinh, đã ngươi muốn chết được nhanh, cái kia bổn công tử sẽ thanh toàn ngươi, cùng Trịnh huynh trong vòng nhất chiêu chẳng ngươi. Hạ Thế Thông cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói, Hạ Thế Thông cùng Trịnh Long Tinh đối với chính mình tin tưởng 10 phần, trong 2 năm qua bọn hắn đạo hạnh tiến nhanh. Bọn hắn đã sớm là bán thần thông, hiện tại bước vào tiểu thần thông, có thể nói là tiểu thần thông. Trẻ tuổi như vậy, thì đến được tiểu thần thông, cái kia đích thật là lại để cho người giật mình sự tình. Xưng là thiên tài, cũng không đủ, bằng không thì, bọn hắn sẽ không trở thành lưỡng đại môn phái tương lai truyền nhân. Lời này quá khách khí. Yến Thập Tam lẳng lặng yên vừa cười vừa nói, 30 chiêu ở trong, ta tất chảm hai người các ngươi. Cái này cũng quá điên a. Vượt biên giới khiêu chiến, đây đã là chuyện không thể nào rồi. Còn nói muốn 30 chiêu nội chảm hai vị tiểu thần thông, tiểu tử này điên rồi phải không? Đứng ngoài quan sát tu sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho rằng Yến Thập Tam là điên rồi. Tiểu tử này là được mất tâm điên rồi, không nói muốn nói che ngày phái truyền nhân cùng Yến Bắc Thế Gia thiếu chủ, có thể được xưng tụng tiểu thần thông, coi như là bán thần thông, trong bọn họ bất cứ người nào đều có thể chảm hắn. Hắn vậy mà dùng một trọi hai, còn tự muốn 30 chiêu ở trong chảm giết bọn hắn. Tiểu tử này, không phải tên điên tự là người ngu. Có tu sĩ lắc đầu nói ra, Yến Thập Tam, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Trịnh Long Tinh không nói hai lời xoay người rời đi, leo lên Thần Linh Thành đạo tràng, quát lên. Trong nháy mắt, Yến Thập Tam cùng Trịnh Long Tinh, Hạ Thế Thông quyết chiến tin tức truyền khắp hơn phân nửa Thần Linh Thành. Rất nhiều người vừa nghe đến tin tức này, không khỏi kinh ngạc, có tu sĩ kịp phản ứng chi về sau, ôm bụng cười to nói, ngươi không phải là nói đùa sao? Một vị thiên lộ cảnh giới người vậy mà khiêu chiến hai vị tiểu thần thông. Đây là chắc chắn 100%, song phương đều muốn trên giáo trường rồi. Nói tin tức này người đối với bằng hữu của mình nói ra. Đi, đi xem, ta ngược lại muốn nhìn hắn thế nào dùng thiên lộ cảnh giới thực lực đi, khiêu chiến hai vị bán thần thông. Có nhân tu sĩ không khỏi nói ra. cái này gọi Yến Thập Tam tiểu tử, không phải tên điên tự là người ngu, thiên lộ cảnh giới khiêu chiến hai vị tiểu thần thông, rõ ràng là chịu chết, hắn là chán sống. Rất nhiều người nghe được tin tức này chi về sau, đều nói như vậy đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít tu sĩ đuổi tới đạo tràng bên này xem náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ đều muốn nhìn một chút, Yến Thập Tam muốn thế nào dùng thiên lộ cảnh giới thực lực đi khiêu chiến tiểu thần thông. Ta với ngươi đánh cuộc, Yến Thập Tam tuyệt đối sống không qua Trịnh Long, Tinh cùng Hạ Thế Thông hai người liên tay khẽ vẫy. Có tu sĩ đối với bằng hữu của mình nói ra. Mà cái khác tu sĩ lắc đầu nói ra, ta không có ngu như vậy, tiểu tử này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta không cùng ngươi đánh bạc. Ta cũng cho rằng tiểu tử này là tuyệt đối sống không qua một chiêu, hắn là tại tự tìm đường chết. Có tu sĩ lắc đầu nói ra. Lúc này, thần linh thành đạo tràng bên ngoài đã là tụ tập rất nhiều tu sĩ, có tán tu, cũng có một ít đại môn phái đệ tử, đều chạy tới xem trận này quyết đấu. Yến Thập Tam lại muốn khiêu chiến hai vị tiểu thần thông, cái này thật là làm cho người ta không thể tin được. Tiểu súc sinh, lăn đi lên nhận lấy cái chết, ta cùng với Trịnh huynh, trong vòng nhất chiêu tất sát ngươi. Hạ Thế Thông lệ kêu lên. Yến Thập Tam chậm quá địa leo lên đạo tràng, không để ý tới Hạ Thế Thông, ngược lại là nhìn qua bên cạnh Kiêu Thiên Long, theo dõi hắn tọa kỵ cự linh, cười cười, nói ra, Kiêu Thiên Long, có dám hay không cùng ta một đánh bạc, ta 30 chiêu ở trong chém hai người bọn họ, ngươi tự tay giết chính ngươi tọa kỵ, đem cự linh chân huyết cống đi lên, đem chết chi nhân, không có tư cách cùng ta đánh bạc. Kiêu Thiên Long lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, tại hắn xem ra, Yến Thập Tam cùng người chết đồng dạng, ta sư đệ không cùng ngươi đánh bạc. Ta với ngươi đánh bạc. Cái lúc này Trái Hoa đứng ra vì Yến Thập Tam nổi giận, nói ra, ta dùng của ta tiểu thiên tôn chiến y, đánh bạc ngươi tọa kỵ cự linh. Nói xong, bong bong tiếng vang lên, Trái Hoa đã mặc vào bọ giày chiến y. Tiểu thiên tôn chiến y. Vừa nhìn thấy Trái Hoa trên người bọ giày chiến y, tiểu thiên tôn khí tức tràn ngập, không ít người đều nghẹn ngào nói ra. Cái này cũng quá điên cuồng a, tiểu tử này chẳng qua là Vãn Vân Tông đệ tam đại đệ tử. Lại, thậm chí có một kiện tiểu thiên tôn chiến y. Rất nhiều tu sĩ nhìn xem Trái Hoa trên người tiểu thiên tôn chiến y, đều do chịu nghẹn ngào nói ra. Tiểu thiên tôn chiến y, không chỉ nói là đệ tam đại đệ tử, coi như là rất nhiều đại môn phái trưởng lão, đều chưa chắc có thể có được. Hiện tại Trái Hoa trên người đã có một kiện tiểu thiên tôn chiến y, điều này thật sự là lại để cho người đố kỵ. Nghe nói, mấy năm trước Vãn Vân Tông đã nhận được 8 thất bảo tàng, chẳng lẽ nói, Vãn Vân Tông thật là giàu đến chảy mỡ. Có tu sĩ không khỏi hâm mộ ghen ghét nói, hoặc là thật đúng là có khả năng. Có tu sĩ cũng không khỏi hâm mộ Trái Hoa trên người bọ giày chiến y. Kiêu Thiên Long không khỏi lạnh lùng, mà nhìn chằm chằm vào Trái Hoa trên người bọ giày chiến y. Tiểu thiên tôn chiến y, không khiến người tâm động, cái kia căn bản chính là lời nói dối. Hắn rét căm căm nói, tốt, ta với ngươi đánh bạc, ngươi cái này tiểu thiên tôn chiến y, ta muốn định rồi. Ta chờ ngươi cự linh chân huyết. Trái Hoa cũng không yếu thế nói. Hắn đánh bạc trận này, chính là vì Yến Thập Tam tráng sĩ khí. Vương Mãnh cũng cười lớn một tiếng, nhìn qua Hạo Bá Thiên, nói ra, họ Hạo, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một lần? Ngươi có bảo vật cùng ta đánh bạc sao? Hạo Bá Thiên ngạo nghễ nói, hừ, trừ phi ngươi cũng có thiên tôn cấp bậc thứ đồ vật, nếu không, những thứ khác bảo vật, ta còn không để vào mắt. Vương Mãnh cười lớn một tiếng, nói ra, tiểu thiên tôn bảo vật, ta thật không có, nhưng, ta có một kiện cổ binh. Nói xong, Vương Mãnh tế ra chính mình Vi Đà Sử, chỉ thấy Vi Đà Sử hào quang đằng đằng, một cổ Phật ẩn ẩn hiện thân, coi như là không người biết nhìn hàng xịn, xem xét cũng biết vật này là bảo vật. Tốt, bổn tọa với ngươi đánh bạc, ngươi đánh cuộc gì? Hạo Bá Thiên xuất thân thang cốc Hạo gia, cũng là người biết hàng, vừa thấy Vi Đà Sử, hắn hiểu được cái này là đồ tốt. Với ngươi đánh bạc ngươi tọa hạ mặt trời chiến xa, đánh cuộc hay không? Vương Mãnh cười to nói, ta vừa vặn không có gì thay đi bộ. Làm cho một cỗ mặt trời chiến xa đến ngồi một chút, cũng là phong cách. Hạo Bá Thiên sắc mặt rất khó nhìn, mặt trời chiến y, chính là bọn hắn thang cốc Hạo ra biểu tượng. Nhưng, lúc này hắn không thể nói không đánh bạc, hắn lạnh lùng địa khẽ hừ, lạnh giọng nói, bổn tọa với ngươi đánh bạc. Ngươi cổ binh, bổn tọa muốn định rồi. Vãn Vân Tông thật là giàu đến chảy mỡ. Hai cái đệ tam đại đệ tử, một cái nhưng có được tiểu thiên tôn chiến y, một cái vậy mà có được cổ binh, cái này cũng quá khoa trương đi. Trái Hoa xuất ra tiểu thiên tôn chiến y, Vương Mãnh xuất ra cổ binh, cái này lại để cho không biết có bao nhiêu người hâm mộ, đệ tam đại đệ tử đều có được như vậy giàu có của cải, Vãn Vân Tông cái này cũng quá giàu a. Xem ra, lần trước che ngày phái bọn hắn thèm thuồng Vãn Vân Tông bỏ tàng, là có đạo lý. Có tu sĩ không khỏi hâm mộ nói. Hừ, dựa vào ngoại lực mà thôi, cũng thế, Yến Thập Tam, tự lại để cho ta biết một chút về ngươi thiên tôn bỏ binh. Trịnh Long Tinh lạnh lùng địa khẽ hừ, trong lòng của hắn cảm thấy có chút không ổn. Trước đó lần thứ nhất, hắn nếm qua Yến Thập Tam trong tay tổ khí thiệt thòi. Nếu như hiện tại Yến Thập Tam đã mang đến tổ khí, tình huống tự không ổn rồi. Ta biết rõ người lo lắng cái gì, yên tâm, trên người của ta không có thiên tôn cấp bậc bảo binh, cũng không có ta Vãn Vân Tông tổ khí, làm thịt hai người các ngươi tôm tép nhãi nhép, dùng được lấy tổ khí sao? Yến Thập Tam lẳng lặng yên một cười nói. Hừ, chịu chết đi, đừng nói nhảm. Nghe xong như vậy, Hạ Thế Thông cũng yên tâm, hai mắt nhúc nhích sát khí, rét căm căm nói. Đã các ngươi nhanh như vậy muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Yến Thập Tam nói xong một thi đạo hóa chính tiên, cái khác Yến Thập Tam bước đi ra, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Long Tinh, hóa thân. Có người nhìn thấy một màn này, không khỏi nghẹn ngào nói, không có khả năng, cái này là chuyện không thể nào, chỉ có đạt tới nhân hoàng cảnh giới mới có thể tu luyện hóa thân. Ở đây tất cả mọi người không khỏi giật mình, có đạo đi cao thâm tu sĩ lại một lần nữa mở ra pháp nhãn, cẩn thận quan sát Yến Thập Tam đạo hạnh, nhất rồi nói ra, đây là không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này đích thật là thiên lộ cảnh giới. Tự tính toán hắn có được tu luyện hóa thân bí pháp, cũng không có khả năng tu luyện hóa thân chỉ có đạt tới nhân hoàng cảnh giới chi sau mới có thể tu luyện. Rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi chịu giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền Lam Vũ Yến cùng Úc Cuồng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Yến Thập Tam vậy mà sẽ có hóa thân. Ta chảm tiểu tử này. Chân thân chằm chằm vào Hạ Thế Thông, cười cười nói ra. 30 chiêu ở trong, tất chảm hắn. Hóa thân chằm chằm vào Trịnh Long Tinh, lẳng lặng yên nói ra, tình huống này xem, ở đâu như là một người, ngược lại càng giống một đối với huynh đệ sinh đôi. Điều đó không có khả năng nha, đây là độc lập hóa thân. Có tu sĩ hút một hơi hơi lạnh, nói ra, đây là không cần chân thân khống chế hóa thân. Cái này là chuyện không thể nào nha, độc lập hóa thân, coi như là nhân hoàng đều chưa chắc có thể tu luyện thành. Cái này, tiểu tử này chẳng qua là thiên lộ cảnh giới mà thôi, cái này quá tà môn rồi. Hắc. Huynh đệ chiêu thức ấy, quả thật là nghịch thiên, một người biến thành hai người. Vương Mãnh cùng Trái Hoa đều lĩnh giáo qua Yến Thập Tam đạo hóa chính tiên, hóa thân thực lực cùng Yến Thập Tam là giống như đúc. Hạ huynh yên tâm, ta trong vòng nhất chiêu tất chảm hóa thân. Trịnh Long Tinh lớn tiếng nói. Ngươi lời nói thật nhiều. Trịnh Long Tinh lời nói vừa rơi xuống, hóa thân lóe lên, chân đạp lưu tiên bước, lập tức đạp đã đến Trịnh Long Tinh trước mặt, một ngón tay hoành thiên, bá đạo vô song. Lưu tiên chỉ, một ngón tay tiên vấn. Vạch bá đạo, hủy nhạc sụp đổ núi, ra này chỉ, tiên vấn người, này chỉ uy lực như thế nào, một cỗ bế nghệ thiên hạ khí tức tràn ngập, oanh như thế bá đạo chỉ pháp, Trịnh Long Tinh kinh hãi, vội vàng tế ra một kiện bảo binh, ngăn trở đâm đến một chiêu. Nhìn ngươi có thể ngăn mấy chỉ. Hóa thân chân đạp lưu tiên bước, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lập tức xuất hiện tại Trịnh Long Tinh khác một sơ hở chỗ. Một ngón tay tiên vấn, hai chỉ tiên vấn, ba chỉ phá tiên, ra chỉ hủy thiên. Tiên vấn người, này chỉ uy lực như thế nào, tiên nhân không đáp, quay người muốn đi gấp, hoành chỉ ngăn lại tiên nhân đường đi, lại tiên vấn người, này như huyền diệu như thế nào. Tiên nhân không dám, ra tay phong thiên, nhưng, cầm chỉ người giận dữ, một ngón tay vô địch, đại phá tiên pháp. Cái này là lưu tiên chỉ ngụ ngôn, Vãn Vân Tông Thủy Tổ lấy như vậy danh tự, nói rõ hắn đối với chính mình lưu tiên chỉ có rất lớn tin tưởng. Oanh, oanh, oanh, hóa thân như tay như tia chớp, ba chỉ đều xuất hiện. Nhiều lần công Trịnh Long Tinh sơ hở, Trịnh Long Tinh dục trốn, nhưng, lại bị Lưu Tiên bước ngăn lại. Phanh, phanh, phanh một tiếng, Lưu Tiên chỉ bá đạo vô cùng, một hơi liền hủy Trịnh Long Tinh ba kiện bảo binh. Cái này lại để cho Trịnh Long Tinh vừa sợ vừa giận, hắn thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Yến Thập Tam chỉ có điều thiên lộ cảnh giới mà thôi. Nhưng là, hắn công phạt, tốc độ, lực lượng đều so với hắn còn mạnh hơn. Một chiêu giết ta, chỉ sợ ngươi không có cơ hội như vậy. Hóa thân cười cười, lại là lưu tiên chỉ, ba chỉ lưu tiên, luân hồi vô hạn.